xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 971, một ngày làm thầy, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Lúc Kiều Liễm trở về, Sơ Chanh không ở nhà. Kiều Liễm làm xong cơm, gọi điện thoại cho Sơ Chanh. Kết quả vừa vang lên được một tiếng, điện thoại liền bị cắt đứt. Kiều Liễm còn chưa kịp gọi lại lần hai, thì cửa trước có tiếng mở cửa. Kiều Liễm lập tức tới mở cửa ngay. Gọi điện thoại cho tôi làm gì? Sơ Chanh rút chìa khóa chưa kịp chuyển động ra. Không thể gọi cho cô sao? Kiều Liễm cầm dép lê cho cô, lại nhận lấy đồ vật trong tay cô, nghiêng đầu nhìn cô. Sơ Chanh không hiểu thấu liếc hắn một cái. Cô là hỏi hắn gọi điện thoại làm gì? Không có ý tứ gì khác. Sơ Chanh nghe được mùi rượu nhàn nhạt, tiến tới ngửi ngửi. Em uống rượu, uống một chút. Kiều Liễm thành thật trả lời. Sơ Chanh ngược lại không nói gì, bảo hắn đi vào. Kiều Liễm vào phòng bếp bưng tất cả đồ ăn ra. Sơ Chanh rửa tay đi ra ăn cơm. Cô, em có thể xem điện thoại của cô không? Làm gì? Em muốn xem một chút. Sơ Chanh liếc hắn một cái, mò di động ra ném qua. Kiều Liễm cầm điện thoại di động mân mê một lát, rất nhanh trả về. Sơ Chanh không phát hiện hắn làm gì. Ban đêm lật đến danh bạ, mới phát hiện hắn sửa lại tên mình. Tên trên danh bạ của Sơ Chanh vĩnh viễn là tên gọi. Bất kể là ai, Kiều Liễm đổi tên mình thành thân ấy. Sơ Chanh đổi lại thành tên, để điện thoại di động xuống, trầm mặc một hồi, lại cầm lên, sửa lại như cũ, vật nhỏ vui là tốt rồi. Kiều Liễm tắm rửa ra, ướt sũng đi tới, cô, lau tóc cho em không có tay, đau, lần trước kiểm tra bác sĩ nói khôi phục rất tốt, sao lại đau, tự lau, vật nhỏ đã học xong cách lừa gạt ra rồi. Kiều Liễm dỗi, dứt khoát không lau, cô, có phải em rất phiền không? Không có, nào dám thấy em phiền, em là tổ tông, phải cung phụng, em biết bây giờ em còn chưa thành thục. Cô ở bên em sẽ rất vất vả, nhưng em sẽ trưởng thành. Kiều Liễm nói, cô sẽ chờ em chứ? Ừ, ta mẹ nó không muốn chờ cũng không được. Vậy cô, giúp em lau tóc nhé. Ta là người hầu của Mia, không lau. Một phút sau, thật là thơm. Kỳ nghỉ hè Sơ Chanh dọn nhà. Lúc đầu Kiều Liễm tưởng rằng trường học bên kia sắp xếp giáo viên mới tới. Về sau mới phát hiện nơi bọn họ mới chuyển đến cách đại học rất gần. Kiều Liễm không muốn nghĩ ngợi thêm cũng không được. Cô vì hắn nên mới chuyển. Kỳ nghỉ hè nhoáng một cái trôi qua. Đại học thông báo, Sơ Chanh đưa Kiều Liễm đi, làm tốt các loại thủ tục cho hắn. Đại học phức tạp hơn trường cấp 3. Sơ Chanh hoài nghi mỗi ngày Kiều Liễm đều chỉ có thể lạc đường trong trường học. Vì phòng ngừa loại thảm kịch này phát sinh, Sơ Chanh đưa cho hắn một người máy mini. Hiện tại người máy trí năng còn chưa trí năng lắm, thậm chí có chút thiểu năng, nhưng dẫn đường thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng loại người máy mini này, chi phí cực cao, phía trên có tên viết tắt của Kiều Liễm, rõ ràng là định chế. Thế là Kiều Liễm vừa mới vào học, liền rất được chú ý. Mà hắn cũng dựa vào dung mạo, trở thành nam thần của khoa mới, cấp tốc nổi tiếng khắp toàn bộ đại học. Sau khi Kiều Liễm nhập học, chính thức lên lớp, khi ở trên lớp mới phát hiện Sơ Chanh đến trường đại học nhậm chức. Kiều Liễm nhớ tới kỳ nghỉ hè có một thời gian, Sơ Chanh không ngừng xem các loại sách, bởi vì cô xem quá nhiều, Kiều Liễm cũng không chú ý tới, rốt cuộc cô đang xem thứ gì. Kiều Liễm chịu đựng qua một tiết, chờ học sinh trong phòng học đi hết, hắn mới đi đến chỗ Sơ Chanh. Cô giáo, sao cô lại ở đây? Sơ Chanh hỏi hắn, không vui, đầy trong mắt Kiều Liễm đều là ánh sáng lấp lánh. Vui, nhưng mà cô vào bằng cách nào? Thi vào, Kiều Liễm không biết rõ phương thức thông báo tuyển dụng của trường học. Nhưng loại đại học này không phải tùy tiện có thể vào được đúng không? Đương nhiên không dễ dàng vào được như thế. Sơ Tranh quyên góp cho trường học một tòa nhà, thuận tiện chứng minh mình có năng lực nhậm chức, trường học mới phá lệ cho cô đến. Vì thế, cô xem sách hơn nửa tháng, xem đến buồn nôn, khai giảng đại học được một tháng, là sinh nhật 18 tuổi của Kiều Liễm. Sơ Tranh tặng hắn một chiếc xe. Cô, em cảm thấy mình đang bị cô bao nuôi. Kiều Liễm ngồi trên xe, có chút bất đắc dĩ nói. Em muốn bị tôi bao nuôi. Sơ Tranh liếc mắt, tôi không có vấn đề. Những thứ khác không có, chỉ có tiền. Em muốn bao nuôi thế nào cũng được. Cô, vậy có phải em nên? Kiều Liễm tiến tới hôn cô, thực hiện chức trách của em. Cô giáo, em 18 tuổi rồi. Hơi thở mập mờ của thiếu niên vẩy vào bên tai Sơ Tranh. Môi hắn chậm chạp rời xuống dưới. Sơ Tranh tỉnh táo hơn nhiều. Kiều Liễm, đây là trên xe. Vâng, Kiều Liễm không có ý tứ thu liễm. Ngón tay đã thò vào trong quần áo cô. Em không muốn quà sinh nhật gì khác. Em chỉ muốn cô. Cô, có thể chứ? Nhiệt độ trong xe không ngừng tăng lên. Thiếu niên hô hấp dồn dập, mang theo khát vọng hừng hực. Sơ Tranh bị hắn hôn đến miệng đắng lưỡi khô, nhưng vẫn bảo trì lý trí, kéo người xuống xe, mang vào trong thang máy. Cũng may lúc này không có người nào. Kiều Liễm đè ép cô hôn, Sơ Tranh chỉ có thể đáp lại hắn. Khi mở cửa, Sơ Tranh bị hắn làm cho mở nhiều lần mới mở ra được. Cửa phòng đóng lại, thiếu niên liền bắt đầu không chút kiêng kỵ. Hắn khát vọng có được người trước mặt này. Hắn khát vọng chiếm hữu tất thảy mọi thứ thuộc về cô. Quần áo một đường cởi ra, chờ thiếu niên hơi thanh tỉnh một lát, người đã nằm trên giường. Sơ Tranh ở phía trên. Kiều Liễm, hình như có chỗ nào đó không đúng. Cô giáo. Kiều Liễm rất nhanh liền không lo nổi không đúng chỗ nào nữa. Đầu óc choáng váng, thân thể thẳng thắn bại lộ trước mặt cô. Cô, tắt đèn. Kiều Liễm nhỏ giọng nói, có, vết thương, không muốn cô nhìn, thanh âm Kiều Liễm khàn khàn, rất khó coi. Sơ Tranh giơ tay tắt đèn, thân thể căng cứng của thiếu niên cũng thả lỏng ra, tinh thần của Kiều Liễm phi thường tốt, dậy rất sớm. Cô, bên ngoài mưa rơi lác đác, làm con người cũng đều mềm nhũn. Sơ Tranh nằm trên giường, không muốn dậy. Cô, dậy thôi. Kiều Liễm nằm ở bên cạnh gọi cô. Sơ Tranh chê hắn ồn ào, che mặt hắn lại. Kiều Liễm hôn lòng bàn tay cô, hơi ngứa. Sơ Tranh thu tay lại, xoay người, đưa lưng về phía Kiều Liễm. Chăn mỏng trượt xuống đến bên hông cô gái, lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn của phần lưng. Đường cong yêu mỹ trôi chảy. Kiều Liễm vừa nếm được tư vị ngon ngọt. Sáng sớm làm sao có thể chịu được loại dụ hoặc này. Kéo chăn mỏng lên che Sơ Tranh lại. Cũng không dám gọi Sơ Tranh. Chuồn ra khỏi phòng. Một mình tỉnh táo lại một chút. Kiều Liễm tỉnh táo một trận. Đi làm bữa sáng. Chờ hắn vào gian phòng lần nữa. Sơ Tranh đã thức dậy. Quần áo đã mặc xong. Đang chuẩn bị đi ra. Cô giáo. Ăn sáng. Vành tai Kiều Liễm hiện lên màu đỏ, không dám nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh bình thản ung dung, sờ sờ đầu hắn, thích quà sinh nhật không? Gương mặt Kiều Liễm đều nhuộm lên màu ửng đỏ. Thích, thích, vậy là tốt rồi. Sơ Tranh kéo hắn ra ngoài, cân nhắc lại, sang năm tặng em chiếc xe khác. Em thích màu gì, bằng không thì mỗi màu mua cho em một cái. Kiều Liễm, cách chương.